Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Đòn Diều Ác Thú Vị. Mỹ Nhân Ngư Háo, Bong Tàu. Một thanh ghế bành bày ở đang ở giữa. Đòn Diều ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Trong hải vực ánh sáng yếu ớt ngay tại dần dần biến thành sáng tỏ. Giống như đêm tối sắp kết thúc. Bình minh lập tức đến ngay một khắc này. Đây là sắp đi đến ánh sáng nhạt mang. Tiến vào thông sáng mang mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Đòn Diều chậm rãi thu tầm mắt lại. Nhìn về phía năm bước bên ngoài ôm làm một đoàn ba đầu mỹ nhân ngư. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một tên có màu đen tóc ngắn cùng lãnh diễm hai mắt màu xanh lam. Mỹ nhân ngư trên thân. Coi số tuổi hẳn là chỉ có khoảng 10 tuổi. Không cao hơn 12 tuổi. Khả năng càng nhỏ hơn. Chính là ngươi xuất thủ công kích Piker. Đòn Diều mở miệng hỏi, thanh âm rất bình tĩnh, người bên ngoài không cách nào nghe ra hắn lúc này cảm xúc. Cùng mặt khác hai đầu mỹ nhân ngư sợ hãi biểu lộ khác biệt. Tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư cũng không đáp lời, chỉ là mắt lộ ra hận ý nhìn chằm chằm Đòn Diều. Cùng cả đám loại hải tặc, không sai ánh mắt, không cam tâm sao? Đòn Diều đáy mắt bắn ra một vòng ác thú vị, tiếp lấy thanh tiến trầm xuống dụ dỗ nói. Các ngươi muốn tự do à? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Nhất là Piker cảm giác buồng tim của mình đều bị nắm. Thật vất vả tìm tới ba đầu mỹ nhân ngư. Đòn Diều ra hỏa này cũng không phải là muốn. Piker dưới đáy lòng cưỡng ép tự an ủi mình. Nhất định không phải, nhất định không phải. Mặc dù đám người không hiểu Đòn Diều vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng bọn hắn không có tư cách cũng không dám chất vấn Đòn Diều bất kỳ quyết định gì. Trong lúc nhất thời, bên trên bong tàu an tĩnh liền một cây ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe rõ. Ba đầu mỹ nhân ngư ôm ở cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Cũng chỉ có đợi tại đồng bạn bên người mới có thể để cho các nàng hơi cảm giác được một tia an tâm. Ngoặc kép, người chịu thả chúng ta đi. Tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư tại hai tên đồng bạn ánh mắt cầu trợ bên trong. Trống ở dũng khí hỏi ra âm thanh. Phải, cũng không phải. Đòn Diều lập lờ nước đôi lời nói lần nữa để ba người tâm ngã vào đáy cốc. Tựa như mèo con đang ăn rơi chuột trước đó. Là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cắn chết nó. Mèo con sẽ từ từ đùa bỡn chuột thẳng đến nó rốt cuộc bất động. Đòn Diều cổ tay khẽ đảo. Một thanh sắc bén chủy thủ xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn giơ tay ném đi. Lóe ra hàn quang chủy thủ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Cuồn cuộn lấy, bịch một tiếng cắm vào tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư trước người. Đừng bảo là ta không có cho các ngươi cơ hội. Đòn Diều thoại âm rơi xuống. Đáy mắt lập tức tuôn ra một vòng khát máu vẻ âm lệ. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái biến mất trên ghế ngồi. Một cái trọng quyền nện ở một tên hải tặc ngực. Xoạt xoạt một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Đòn Diều giống như là mang theo một đầu giống như chó chết. Đem còn chưa tắt thở hải tặc ném tới tóc đen tiểu mỹ ngư nhân trước người. Giết chết hắn, ta thả ngươi đi. Tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư biến sắc. Cùng lúc trước tại lờ mờ trong lồng giam tán phát ra tử trí không đồng dạng. Lần này nàng thấy rõ ràng yếu ớt sinh mệnh ở trước mắt trôi qua. Loại thời điểm này, còn phải lại bổ thêm một đao. Cảm giác như vậy đơn giản so tử vong còn muốn đáng sợ. Nhân ngư tộc không ăn loài cá. Xem loài cá vì đồng bạn. Trời sinh có được cùng loài cá câu thông năng lực. Mỹ nhân ngư càng là hiền lành hóa thân. Thu hoạch được tự do phương thức. Lại là, giết chết trước mắt cái này thoi thóp nhân loại. Tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư trầm mặc, nhìn chằm chằm trước mắt hô hấp yếu ớt nhân loại hải tặc. Vô luận từ phương diện gì xuất phát nàng đều không có lý do không giết chết đối phương. Là bọn gia hỏa này đưa các nàng từ cố hương bên trong bắt đi. Về sau đến tột cùng sẽ là dạng gì sinh hoạt, dù là không biết cũng có thể đoán được. Giết chết trước mắt nhân loại, không phải là cho các nàng đồng bạn báo thù sao? Thế nhưng là... Ngay tại tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư thời điểm do dự, Hải thú băng hải tặc người phụ trách Rita thanh âm dẫn đầu vang lên. Don Diu đại nhân, mang theo 3 phần kinh ngạc, 3 phần vũ mị, cùng 3 phần thăm dò. Don Diu miễn cưỡng nghiêng qua lên tiếng nữ nhân một chút. Cái kia thế nhưng là hải thú băng hải tặc thành viên. Rita ý tứ rất đơn giản. Don Diu không có tư cách xử lý hải thú băng hải tặc thành viên sinh tử. Bởi vì tại thuyền trưởng, phó thuyền trưởng cùng một hệ liệt trọng yếu nhân viên đều chết mất về sau. Hải thú băng hải tặc bên trong chức vị cao nhất chính là nàng Rita. Chỉ cần hải thú băng hải tặc có thể một lần nữa trở lại quần đảo Sabaody. Như vậy nàng chính là danh chính ngôn thuận mới thuyền trưởng. Làm mới thuyền trưởng sau có thể nhìn thấy thuyền viên bị giết mà không ra ngăn cản đâu. Mà lại, Rita cũng muốn thử một lần Don Diu đối nàng cùng hải thú băng hải tặc đến tột cùng là cái gì thái độ. Ngươi có cao kiến gì đâu. Don Diu nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn như nụ cười ấm áp bên trong ẩn giấu đi khát máu sát ý. Chỉ có quen thuộc Don Diu người mới biết. Rita cái này tự cho là đúng nữ nhân ở trong mắt Don Diu đã cùng người chết không có gì khác biệt. Trên thực tế, Don Diu cũng không thèm để ý hải thú băng hải tặc tồn vong. Chính như câu nói kia, nếu là có thể an phận, Don Diu không ngại mang theo bọn hắn trở lại quần đảo Sabaody. Ai bảo bọn hắn một đám đáng yêu người xấu đâu. Thế nhưng là, không biết mình có bao nhiêu cân lượng ngu xuẩn, hoảng sợ. Một đạo hắc ảnh bỗng dưng đánh tới. Đang muốn mở miệng Rita sắc mặt đột biến. Một cỗ khát máu hàn ý từ lòng bàn chân đánh tới thẳng nhảy lên bên trên sau lưng. Nàng cả người như là rơi vào hầm băng. Ý lạnh đến tận xương tủy quét sạch toàn thân. Piker một cái chưởng đao rơi vào Rita phần gáy. Trong nháy mắt đem cho đánh ngất xỉu. Bàn tay khổng lồ nắm lên Rita làm ra một cái ném bóng động tác. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Rita liền như vậy bị trực tiếp ném ra mỹ nhân ngư háo. Hiện tại, trở lại chúng ta vừa rồi vấn đề, Don Diu không có chút rung động nào một lần nữa ngồi trên ghế. Thanh lãnh ánh mắt rơi vào tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư trên thân. Hắn không chút hoang mang chộp lấy hai tay, dựa vào trên ghế, an tĩnh chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không người nào dám lên tiếng. Không người nào dám lộ ra vẻ mong mỏi. Bởi vì ngồi tại bong tàu ở giữa trên ghế bành thiếu niên kia an tĩnh chờ đợi. Là, không phải, chỉ cần giết hắn. Chấm ngoặc kép, tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư khô khốc há to miệng. Trong thời gian thật ngắn của nàng thanh âm lại có chút khàn giọng. Yết hầu lời nói đứt quãng. Thậm chí cũng không thể hoàn chỉnh phun ra. Cũng may Don Diu thính tai. Nghe rõ ràng, cũng nghe minh bạch đối phương ý tứ. Đúng vậy, chỉ cần giết hắn, ta liền thả. Don Diu giọng điệu cứng rắn ra một nửa. Chỉ thấy tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư bỗng nhiên rút ra chủy thủ. Sau đó hai tay ôm chủy thủ hai mắt nhắm lại. Phốc, sắc bén chủy thủ đâm chúng sắp chết hải tặc. Máu tươi như là như nước suối tuôn ra. Phun ra tại tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư trên thân. Ấm áp máu tươi từ tấm kia tinh xảo trên gương mặt xẹt qua. Chảy đến của nàng khóe miệng. Sắt mùi tanh kích thích nụ hoa. Một cỗ khó nói lên lời buồn nôn xông lên đầu. Tóc đen tiểu mỹ ngư nhân như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng vứt xuống dao găm trong tay. Đón lấy, cúi người ghé vào bên trên bong tàu ói không ngừng. Một vấn đề cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Tận mắt nhìn thấy tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư đem chủy thủ đâm vào hải tặc trong thân thể. Don Diu đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một tia kinh ngạc. Nghe được Don Diu thanh âm, tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư chật vật chống đỡ lấy nửa người trên nâng lên đầu. Lộ ra một trương tái nhợt không màu khuôn mặt nhỏ. Ngươi tên là gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.